Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1219, cuối cùng an bài. Góc truyện audio.com, cảm nhận được trong đại điện động tĩnh, hồng mao quỷ đều nhịn không được chảy tơ chiều hoa âu ở đâu ra. Hồng mao quỷ trừng mắt hai mắt tại viên bi lão tăng cùng Tô Tử Mặc thân nhìn tới nhìn lui một hồi, nói thầm trong bụng. Như thế nào một lát công phu không thấy, hai cái này lão đầu cùng một chỗ, rõ ràng. Nện ra một cái em bé đến. Hồng mao quỷ trong lòng một hồi ác hàn, vội vàng lắc đầu, đem ý nghĩ này vãi đi ra. Bản tôn tuy rằng chỉ là mới sinh hài nhi, nhưng không có thút thít nỉ non, cũng không có la to, yên lặng tối như mực con mắt nhìn qua viên bi lão tăng cùng hồng mao quỷ, không có chút sợ hãi. Dừng lại một chút, bản tôn bắt đầu cầm lấy nghiền nát màu vàng vỏ trái cây, nhét vào trong miệng. Những thứ này nghiền nát vỏ trái cây cũng đều là đại bổ chi vật. Hồng mao quỷ thấy như vậy một màn, nhịn không được tấp tắc kêu kỳ lạ. Hắn sống lâu như vậy còn chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Cùng cái này hài nhi đối mặt, hắn cảm giác mình đối mặt không phải một đứa bé, mà là một cái tâm trí thành thục sâu không lường được tồn tại. Làm sao lại như vậy? Bên kia viên bi lão tăng thần sắc khẽ biến, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Làm sao vậy? Hồng mao quỷ hỏi, viên bi lão tăng chỉ vào bản tôn, ngưng âm thanh nói. Ta vậy mà nhìn không ra cái này hài nhi nửa điểm tâm tư. Viên bi lão tăng đó là đại thừa lão tổ tu luyện có Phật môn. Hà tâm thông, loại đại thần thông này, có thể đơn giản khám phá người bên ngoài trong lòng suy nghĩ. Chỉ cần viên bi lão tăng phóng xuất ra cái này đạo thần thông ở trước mặt hắn, liền không có bất kỳ bí mật. Nhưng viên bi lão tăng vừa rồi phóng thích tha tâm thông, muốn xem nhìn cái này hài nhi cuối cùng có cái gì trò, lại phát hiện hắn căn bản nhìn không thấu hài nhi tâm tư. Thân là đại thừa lão tổ thậm chí ngay cả một đứa con nít đều nhìn không thấu. Chuyện này nếu là truyền đi tuyệt đối sẽ khiến cho một mảnh xôn xao. Tô Tử Mặc cười mà không nói. Bản tôn tồn tại chính là dị số, nhảy ra tam giới bên ngoài, không có ở đây trong ngũ hành. Không phải nói là viên bi lão tăng tha tâm thông, coi như là lấy thôi diễn thiên cơ mệnh số am hiểu huyền cơ cung lão tổ cũng nhìn không thấu bản tôn. Bản tôn mệnh số, không ai có thể thôi diễn đi ra. Đã có bản tôn tồn tại coi như là thanh liên chân thân từ vì đạo, đối với Tô Tử Mặc mà nói cũng không coi vào đâu tổn thất. Đương nhiên, hắn nhưng sẽ không buông tha cho. Nếu là thanh liên chân thân có thể bước vào pháp tướng cảnh, hắn lần này thôi diễn võ đạo thu hoạch liền quá lớn. Cái này hài nhi là ai? Hồng mao quỷ rốt cuộc nhịn không được hỏi lên. Hắn chính là ta, Tô Tử Mặc mỉm cười. A, hồng mao quỷ sửng sốt. Giống như là thanh liên chân thân, long tộc chân thân tồn tại, cái này hài nhi là của ta võ đạo chân thân. Tô Tử Mặc đơn giản giải thích một câu, viên bi lão tăng cùng hồng mao quỷ đều là như có điều suy nghĩ. Trong truyền thuyết tại thượng giới tiên Phật ma ba môn bên trong cũng có cấp cao nhất phân thân phương pháp, giống như là tiên môn nhất khí hóa tam thanh, ma môn đích tam thi đại pháp, Phật môn quá khứ thân, hiện tại thân, tương lai thân. Mà hôm nay cơ duyên xảo hợp phía dưới Tô Tử Mặc lại diễn hóa xuất thuộc về mình ba đại chân thân. Nếu không, tiểu hoa hoa, trước hết ở lại cái này đi, vừa vặn cùng chúng ta. Hồng mao quỷ nhịn không được nói ra, cả ngày đối với cái này lão lừa chọc nhìn đến phát ngán rồi. Tiểu hoa hoa, còn có thể theo giúp ta trò chuyện, được à, góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc một cái ứng với xuống. Bản tôn mặc dù là võ đạo chân thân, nhưng chỉ là hài nhi hình thái, căn bản không có tự bảo vệ mình lực lượng, ở lại táng long cốc dưới đáy tu hành, có viên bi lão tăng cùng hồng mao quỷ thủ hộ coi như là lựa chọn tốt nhất. Tử Mặc ngươi còn phải đi về, viên bi lão tăng hỏi. Ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu, một đường cẩn thận, viên bi không có nhiều lời, chỉ là dặn dò một tiếng. Tô Tử Mặc tự giễu cười cười, nói. Ta đại nạn buông xuống, coi như là từng đã là những cái kia đại địch chỉ sợ cũng chẳng muốn đối với ta xuất thủ đi. Nói xong, Tô Tử Mặc đối với viên bi lão tăng cùng hồng mao quỷ thật sâu cúi đầu, đem bản tôn lưu lại quay người rời đi. Trở lại bắc vực bên trong, thời gian của hắn không nhiều lắm, không có lại đi bái biệt cái gì cố nhân, trực tiếp tế ra linh thuyền, hướng phía Bình Dương chấn gào thét mà đi. May mắn hắn nguyên thần, tại tạo hóa liên thai bồi dưỡng phía dưới, không có tàn lụi. Nếu không, thời gian dài như vậy khống chế linh thuyền, đem cực nhanh tiêu hao tính mạng của hắn. Một ngày này, Bình Dương trấn đã đến một vị tóc hoa râm, đang mặc thanh sam chập tối lão giả. Lão giả đứng ở Bình Dương trấn trước, nhìn qua cái mảnh này thôn trấn, thần sắc cảm khái, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Đại ca ta đã trở về. Lão gia gia thực xin lỗi. Một vị từ Bình Dương trấn trong chạy đến hài tử, một đầu đâm vào Tô Tử Mặc trong ngực liền vội vàng khom người xin lỗi, sắc mặt đỏ bừng. Không sao, Tô Tử Mặc mỉm cười. Hải tử tựa hồ trong lòng có chút áy náy, chỉ vào trong trấn, lặng lẽ nói ra. Lão gia gia, ta cho ngươi biết một bí mật, chúng ta Bình Dương trấn có một cái đào tiên, ngươi đang ở đây trong trấn ở bên trên, một đoạn thời gian, như là vận khí tốt đụng phải cái kia đào tiên, ăn hắn đưa cho ngươi quả đào, có thể sống thêm mấy chục năm. Đa tạ ngươi rồi, Tô Tử Mặc nở nụ cười một tiếng, xoa xoa hài tử cái trán, cất bước bước vào Bình Dương trấn. Có một số Bình Dương trấn lão nhân, nhìn xem Tô Tử Mặc bóng lưng, cảm giác có chút quen thuộc nhưng chợt lại lắc đầu chối bỏ. Đi vào đình viện trước còn không có loại này, Tô Tử Mặc đẩy cửa vào, một đạo non nớt quát lớn tiếng vang lên. Ngươi là người phương nào? Một vị trắng nõn nà tóc trái đào đồng tử đột nhiên hiện thân, ngăn tại Tô Tử Mặc trước người, tức giận nhìn qua hắn, nói ra. Nơi đây không cho phép người bên ngoài tiến đến, Tô Tử Mặc không nói, chỉ là cười mỉm nhìn qua đồng tử. Mặc dù là hơn 10 năm qua, đạo yêu vẫn là hài đồng bộ dáng, nhìn qua không có chút biến hóa. Ồ, ngươi là... Công tử, đạo yêu trừng mắt to, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó, đạo yêu dò xét lấy cái mũi người, trong lòng không tiếp tục hoài nghi, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên khóc không thành tiếng. Công tử, ngươi đã trở về, đạo yêu thật vui vẻ. Nhưng, công tử ngươi thọ nguyên, đạo yêu vội vàng từ trong túi chữ vật một tia ý thức móc ra một đống lớn quả đào toàn bộ đặt ở Tô Tử Mặc trong ngực không ngừng thúc giục. Công tử ngươi ăn. Đạo yêu kết xuất quả đào, có thể làm cho phàm nhân tăng trưởng mấy chục năm thọ nguyên. Nhưng cái này quả đào đối với Tô Tử Mặc lại tác dụng không lớn. Tô Tử Mặc nhưng không có chối từ tiếp nhận quả đào, sâu sắc cắn tiếp theo miệng tán dương. Coi như không tệ, đạo yêu nói không ra lời, lại chỉ là khóc, khóc.chuyenaudio.com. Hắn có thể cảm thụ được đến Tô Tử Mặc thân thể bên trên tuổi xế chiều chi khí. Hắn sợ mình sẽ không còn được gặp lại Tô Tử Mặc. Ta không sao, Tô Tử Mặc nhẹ nhàng lau đi đạo yêu trên mặt lệ châu ôn nhu nói. Ta muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, công tử ngươi nói, đạo yêu mím môi, dùng sức gật đầu. Tô Tử Mặc nói, ta phải ở chỗ này tu hành, chuẩn bị cuối cùng đột phá, trong lúc này, không thể đã bị bất luận cái gì quấy rầy, ngươi phải ở chỗ này thủ hộ lấy ta. Tốt, đạo yêu thần sắc kiên định nói, ta nhất định không cho bất luận kẻ nào quấy rầy công tử. Tô Tử Mặc trầm mặc một chút, do dự phía dưới còn là nói ra. Nếu là ta đột phá thất bại, thọ nguyên hao hết, ngươi cũng không cần bi thương, liền đem ta chôn tại cái này trong đình viện. Bình tĩnh mà xem xét, đã liền chính hắn đều không có chút nắm chắc bước vào pháp tướng cảnh. Hắn nhất định phải làm tốt cuối cùng an bài, công tử sẽ không chết. Đạo yêu lại khóc lên, chỉ là dốc sức liều mạng lắc đầu. Khách chương.